tại hạ không phải là nữ. Chương 549, thế tử đánh giá lợi ích, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh hầm hừ đi tìm Du Du quận chúa, nhưng không có phát hiện cách tự xưng của thế tử chẳng biết từ lúc nào dần dần biến thành ta, mà không phải tại hạ như trong ngày thường. Thế tử trong ngày thường, đặc biệt ở trước mặt thần tử cũng xưng tại hạ. Cái này không phải một cái khách khí, mà là dưới tình huống không còn có cái xưng hô nào khác thích hợp, lựa chọn một loại xưng hô tương đối trung dung. Ngô Minh không có chú ý, có thể không mang ý nghĩa người khác không phát hiện được. Bi Thu lão giả tựa là lão hộ vệ bên người thế tử mười mấy năm, tự nhiên lập tức phát hiện được. Bất quá hiện tại hắn quan tâm lại là một chuyện khác, căn bản không dành cân nhắc vấn đề thế tử tự xưng. Mọi người tất cả quay về chức trách của mình, chỉ có Dương tướng quân, Lý đạo trưởng còn có Bi Thu lão giả theo thế tử về lều vải. Bi Thu lão giả nhân lúc vắng vẻ hỏi, chủ nhân nhất định phải bồi tiếp Tông Chí Liên bọn họ đi nước Tấn. Thế tử nhìn về phía hắn, ý của ngươi là thân phận của ta không thích hợp mạo hiểm. Lý đạo trưởng bên cạnh vừa nghe liền biết thế tử đã sớm nghĩ đến điểm này, cũng là đề nghị. Thái tử một quốc gia, không thể mạo hiểm. Số lượng mượn binh tất không thể nhiều, thế tử nếu là lấy loại phương thức nào đó theo quân, chỉ sợ tinh binh cường tướng cũng có nguy hiểm. Nhưng ta ở vào lúc vừa nãy, nhất định phải biểu hiện ra ý nguyện muốn theo quân. Thế tử thở dài một hơi, kỳ thực ta làm sao không biết nguy hiểm, cho nên mới muốn đi tới phụ vương nơi đó chính miệng giải thích. Tề vương sẽ cho phép, Lý đạo trưởng hơi chắp tay biểu thị tôn kính, lời nói nghi hoặc hỏi. 8/10, thế tử gật gù, đột nhiên nói. Xung quanh không có người chứ, theo hầu bên người Bi Thu lão giả ngưng thần đem huyền khí thả ra bên ngoài, cảm thụ chu vi một thoáng. An toàn, có hắn toàn lực đề phòng, chỉ cần nguyệt giai thánh giả cấp bậc huyền nguyệt trở xuống dòm ngó nghe trộm, đều sẽ bị phát hiện. Thế từ lúc này mới tiếp tục nói, lời giải thích tiểu phượng hoàng chi nghi các ngươi đã quên rồi sao? Nếu là Tông Chí Liên mượn tề binh vệ tấn trừ gian, Tiêu Nhược Giao tất nhiên giúp đỡ. Cái này nhưng là thầm ám hợp với lời thuật trong bản dị thư kia. Trong lòng ba người đều là dùng mình, không sai, Tiêu Nhược Giao tiến vào nghịch thiên biểu hiện. Hoàn toàn cùng cái ghi chép trong bản dị thư kia tương xứng. Nếu không là trời cao từ cõi U Minh quan tâm chiếu cố, nha đầu kia làm sao có thể làm những chuyện kinh người như vậy. Dù cho là Thái tử Thiên Yêu Cung cũng bị thành tựu của nàng hạ thấp xuống. Không dám nói thiên tài trăm năm khó tìm, nhưng ít ra nước Tề gần 20 năm qua cũng không có người tuấn kiệt như thế. Nàng đạt được thành tựu mà mọi người ước ao, đám người thế tử chỉ có thể dùng dị thư thiên phú dị bẩm, trời cao yêu ái để giải thích. Lý đạo trưởng run lên phất trần, thuộc hạ rõ ràng, cái Tông Chí Liên kia cũng là trang tuấn kiệt, dung mạo tuấn tú lại là vô cùng dẻo miệng, làm người phong lưu bất kham, nếu là tùy ý để một mình Tiêu Nhược Giao đi theo bên cạnh hắn tựa là ta cũng không yên lòng. Hắn nói tới chỗ này, không khỏi rất nhiều lúng túng. Vừa nói như thế thật giống như hắn đang nói thế tử lo lắng Tông Chí Liên quải Tiêu Nhược Giao chạy mất vậy, có vẻ khiến chủ nhân không khỏi quá hẹp hòi cùng không có lòng tin. Cái Tông Chí Liên kia làm sao có thể cùng thế tử? Góc truyện audio.com, chúng ta so với, Bi Thu lão giả giảng hòa, Dương tướng quân tính tình bộc trực tuy rằng tuổi không nhỏ. Nhưng ở một bên có cái gì nói cái đó, chỉ sợ Tông Chí Liên tâm tính bất chính, vạn nhất lúc nào hạ xuống hắc thù, gạo nấu thành cơm cần phải biết cô gái trẻ sợ nhất chiêu này, miễn cưỡng cũng phải theo loại người như vậy đi. Lý đạo trưởng nhưng vội trở về can ngăn, già mà không đứng đắn, tại trước mặt thế tử còn nói những cái này. Dương tướng quân chắp hai tay nói, nếu ta nói thế tử nhanh đem nha đầu này bắt chuyện gì đều tốt. Thế tử nhưng nở nụ cười, Dương tướng quân nói không phải không có lý. Nếu là Tiêu Nhược Giao thật sự không có loại khí chất này, thì ta cũng không phải lo lắng tới Hà Tam lạm thủ đoạn nguyên gốc Xia San Lan chỉ thủ đoạn ti tiện bỉ ổi. Hắn mặc dù trong lòng đối với Ngô Minh có rất nhiều gợn sóng, nhưng đã từng lấy nếp sống chính trị mười mấy năm qua sửa lại ý nghĩ của chính mình, tất cả lấy quốc gia cùng thân phận làm trụ cột tiến hành cân nhắc. Tuy rằng trong lòng rất nhiều chỗ cảm giác khó chịu, nhưng ở trước mặt thủ hạ của mình, hắn hay là đầy đủ duy trì phong độ quả đoán của một vị thái tử. Thế tử lại nói, Lý đạo trưởng không cần lo sợ ta không cao hứng, kỳ thực ta còn thực sự chính là lo lắng Tiêu Nhược Giao bị Tông Chí Liên vác đi. Ở trong lời xưng tội của Lý đạo trưởng, hắn hồi ức vị Tông Chí Liên đã gặp một thoáng. Vị con thứ nước Tấn kia là một cái người rất trầm ổn. Bề ngoài tuy rằng thường hay phóng đãng bất kham, nhưng từ trong xương tủy lộ ra một loại ngạo khí. Nên nói như thế nào đây? Là một loại mở rộng trái tim đối xử với tất cả mọi người, bởi vì ta so với các ngươi cảm giác cởi mở hơn. Bi Thu lão giả tiếp xúc qua Tông Chí Liên cũng gật đầu. Không sai, ngoài ra, hắn còn có một chút ít khí chất như thế từ chúng ta. Vương giả Chi Phong, Dương tướng quân hỏi, ha ha, Dương tướng quân ngươi thật biết nịnh hót, nhưng cảm giác Tông Chí Liên đem tới cho ta còn quả thật có điểm giống như vậy. Thế tử cười nói thật nếu để không gian cho hắn phát triển, không dám chắc chắn hắn sẽ phát triển trở thành hình dáng gì. Vì lẽ đó ta muốn đi cùng phụ vương thương nghị. Dương tướng quân nói, nếu như Tông Chí Liên có vương giả Chi Phong, chỉ sợ Tề Vương cũng sẽ không dễ dàng cho hắn mượn binh, cái này không phải nuôi hổ thành hoạn sao? Lý đạo trưởng trầm ngâm, thế tử cũng nghĩ đến chốc lát lại nói, phụ vương đã từng giảng giải cho ta một đoạn làm người rất kinh ngạc. Ba người vểnh tai lên nghe, thế tử hồi ức năm đó chính mình vừa tròn 14 tuổi, nhìn thấy con nam tử lớn lên đẹp trai hơn so với mình, thời điểm đó trong lòng không cao hứng, Tề Vương đã từng giáo dục hắn. Phụ vương từng nói, khi một người có thể mạnh hơn ngươi, thậm chí ngày sau có thể uy hiếp đến ngươi, nên làm như thế nào? Ba người lặng lặng nghe, trong lòng đều nghĩ, Tề Vương hẳn là giáo dục thế tử muốn nhổ cỏ tận gốc vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thế tử dừng một chút tiếp tục nói, phụ vương nói cho ta, không nên cân nhắc có hay không tất yếu phải giết hắn. Mà là trước tiên phải biết anh hùng thiên hạ rất nhiều, có thể giết hết được sao? Bi Thu lão giả ba người sững sờ. Thế tử lại nói, suy nghĩ thêm, nếu là mình làm bằng hữu người này, sẽ thu hoạch lớn bao nhiêu? Nếu như sẽ thu hoạch khá dồi dào, tại sao không chủ động cùng hắn làm bằng hữu? Nếu ngày sau có uy hiếp sao? gocchuyenaudio.com, không đem tình bằng hữu làm đến mức sinh tử chi giao. Như vậy còn có thể có uy hiếp sao? Lại từ đây có thêm cái bằng hữu lợi hại, mà không phải tìm cách giết rồi thành tử địch. Bi Thu lão giả, Dương tướng quân, Lý đạo trưởng chậm rãi nghiền ngẫm mùi vị trong đoạn văn này. Đương nhiên, phụ vương cũng nhắc nhở ta, cũng nên có chút tâm để phòng người. Thế tử nói xong lời cuối cùng cười ha ha nói, Tề vương, thế tử, hai đời cơ trí thuộc hạ thụ giáo. Lý đạo trưởng chắp tay cảm ơn, Dương tướng quân đột nhiên kinh ngạc một tiếng, Tề vương cùng đám người tông chủ, năm đó cũng đã là như thế. Tuổi tác hắn cũng khá lớn, biết không ít chuyện cũ lúc Tề vương vừa mới lập nghiệp. Hài tử của Tề Vương là thế tử ở đây, Dương tướng quân cũng không tiện ở trước mặt hắn nói huyên thuyên, nói xong cuống quýt câm miệng. Không sao, đoạn chuyện cũ này phụ vương cũng từng kể qua. Thế tử cười nói, năm đó tông chủ, đại trưởng lão, bạch trưởng lão cùng phục linh trưởng lão trong trượng kiếm tông năm đó là một tổ đội, đã từng cùng tổ đội của phụ vương xảy ra xung đột thậm chí khiến phụ vương tổn thất hảo thủ đắc lực. Nhưng sau đó phụ vương tiêu tan hiềm khích lúc trước nhiều lần kết bạn với bọn họ thậm chí chủ động gia nhập đội ngũ bọn họ. Sau nhiều lần chiến đấu vào sinh ra tử cùng nhau, năm người dĩ nhiên thành quá mệnh giao tình. Dẫm vào vết xe đổ, Lý đạo trưởng mọi người đều là biết một điểm liền rõ ràng, lại không có dị nghị. Cái gọi là nuôi hổ thành hoạn là chỉ đem kẻ nguy hiểm giữ ở bên người. Nếu là đem con cọp thả ra ngoài, ở trong địa bàn chính mình ăn không vô xưng vương xưng bá chưa chắc đã không phải là một cái biện pháp tốt. Huống hồ mặc dù mình không thả con cọp này ra trên mảnh đất kia khẳng định sẽ không có con cọp nào sinh ra sao. Còn không bằng trợ giúp con có mối quan hệ tốt với mình quật khởi. Nước Tấn nếu bị mọi người phán định là đại loạn, huyết thống vương thất thậm chí có khả năng vì trận phản loạn này mà tổn hại rất nặng như vậy Tông Chí Liên tự nhiên là người thích hợp nhất để nâng đỡ. Có nước Vũ ở đây, nước Tề cũng không thể có thời gian nhàn rỗi, cũng không có dư lực đi chiếm đoạt địa bàn nước Tấn. Điểm này, so sánh với nhau vị Tấn Vương kia ngồi không mà hưởng, Tề Vương cùng Thế Tử nhận thức đều vô cùng rõ ràng cũng chính xác không có sai sót Minh Quân cùng Hôn Quân thật quá cách biệt. Đêm nay sau khi tiễn đưa Tiêu cô nương, nghỉ ngơi cho tốt ngày mai chúng ta đi vùng Đông Nam biên cảnh. Thế Tử dặn dò thủ hạ của mình. Lý đạo trưởng cùng Dương tướng quân cáo từ, đi ra bên ngoài thông báo Kim thị vệ trưởng làm xong an bài. Đám người thế tử như vậy thương nghị một phen, cơ bản định ra ngữ điệu giúp Tông Chí Liên quật khởi, chỉ còn thiếu cái gật đầu của Tề Vương. Cũng không trách thế tử lấy công danh lợi lộc chi tâm cân nhắc hành vi được mất dù sao hắn là thái tử một quốc gia, nếu mọi việc chỉ phán đoán bằng cảm tính tương lai sợ là muốn họa quốc ương dân. Tề Vương, cùng thế tử phán đoán lý niệm thế tục địch ta, đã đặt tới một cái lợi ích cùng tương lai quốc gia cao độ, vượt xa cảnh giới tình cảm người bình thường. Lúc Lý đạo trưởng mọi người rời đi lều vải còn nghĩ tới vị Huyền Vũ nữ tướng Ngụy Linh kia. Tác phong nàng biểu hiện ra đối với Tiêu Nhược Giao một người khiến ai cũng phải ghen tị, nhưng lại cùng Tề Vương cùng thế tử khác nhau. gocchuyenaudio.com, một trời một vực tuyệt đối là cái giáo tài phản diện. Là cái tấm gương xấu mà bậc phụ huynh hay chỉ trỏ vào để răn dạy con cái. Kỳ thực không chỉ là một ví dụ như vậy. Ngô Minh ở trên tài nữ võ đài gặp được Mạc Tích Sầu, Mạc đại tài nữ tựa là một vị nữ tử mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Nàng ở tài nữ võ đài cùng Ngô Minh xung đột nhưng sẽ không đem quan hệ khiến cho quá không hàn gắn nổi, sau đó lại nhiều lần cùng Ngô Minh giao hảo. Không dám nói quan hệ song phương trở thành bạn thân, nhưng ít ra là trạng thái hài lòng. Mạc tài nữ không thẹn tên tài nữ, có thể dùng đầu óc rất tốt. So sánh với đó, Ngụy Linh, Lâm Triều Dĩnh chúng nữ liền hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Ngô Minh ở Du Du quận chúa nơi đó sau khi ăn xong cơm tối cáo từ. Nàng sợ Du Du lo lắng, không có nói cho bản thân nàng phải về Tề Đô. Du Du quận chúa khẳng định không thể cùng mình đi, như vậy sẽ ảnh hưởng tốc độ hành trình. Phương thức ổn thỏa nhất tựa là để cho Thế Tử tự mình quyết đoán Du Du quận chúa làm sao về Tề Đô. Ngẫm lại Thế Tử muốn đi tìm Tề Vương, tự nhiên sẽ cho Tàn Đông ông lão hộ tống Du Du quận chúa ở trọng binh bảo vệ, chậm rãi về Đô. Ngô Minh trở về màn trướng do Thế Tử sắp xếp khiển lui hầu gái, lại làm một cái viên thuốc hỗn hợp máu tươi. Đáng tiếc nơi này vật liệu không đủ, tuy rằng từ sở nữ tướng nơi đó thu được không ít đồ vật nhưng dược liệu khác loại không thích hợp, chỉ có thể lại thu gọp tái chuẩn bị điều chế thuốc trì hoãn chứng giả yếu. Ngô Minh lại nghĩ có thể theo tiến hóa khung máy móc không ngừng tăng cường, sau đó huyết đan có thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh của Du Du quận chúa. Ngô Minh chính đang loạn tưởng, siêu phàm tính lực chú ý tới ngoài trướng hơi có âm thanh điều động binh mã. Nàng lập tức đi ra chạy tới trướng bồng Thế Tử. Thế Tử sớm tọa trong lều thấy Ngô Minh đến liền giải thích. Thám mã đến báo, có 600 huyền võ binh sĩ nước Vũ, mang theo một ít quân lính tản mạn tới gần biên giới, cự ly khoảng chừng còn cách 10 dặm. Cách Trương.